Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 758, chương 758, gặp lại Ứng Long. Tiết Man ngơ ngác nhìn Dương Trần, trong lòng phảng phất nhấc lên sóng biển ngập trời. Từ Nam Vực Vương gia tổ địa phân đừng, mới bất quá mấy năm mà thôi. Thanh niên trước mắt, biến hóa thật sự là quá lớn. Phải biết, lúc trước Tiết Man còn có thể cùng Dương Trần có chống lại thực lực. Bây giờ lại chỉ có thể ngưỡng mộ. Loại biến hóa này, để Tiết Man bùi ngùi mãi thôi. Ngươi cô đọng hoàn mỹ nhục thân đi, ta hộ pháp cho ngươi. Tại Tiết Man chấn kinh thời khắc, Dương Trần đem linh quả thụ cho người trước, nói ra, ha ha, vậy ta cũng không cùng ngươi khách khí. Tiết Man tùy tiện cười một tiếng, hắn vốn cũng không phải là người rộng rãi. Tiếp nhận linh quả thụ, liền bắt đầu một viên hấp thu luyện hóa linh quả. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, khi Tiết Man luyện hóa 10 cái linh quả thời điểm, Dương Trần liền phát hiện, người trước thân thể thịt thối, bắt đầu dần dần trở nên mới tinh, phảng phất là khôi phục đồng dạng. Khi 100 viên linh quả luyện hóa về sau, Tiết Man toàn thân thịt thối, đã chỉ còn lại không nhiều lắm. Dương Trần thấy thế, ánh mắt nhìn chung quanh một vòng, cũng không có phát giác bất kỳ nguy hiểm nào, liền khoanh chân ngồi xuống, cũng là bắt đầu đem cuối cùng huyết nhục bổ sung hoàn chỉnh. Theo Thiến Thiên Quyết vận chuyển, cướp đoạt chi lực tùy theo lan tràn, đi theo chung quanh năng lượng thiên địa, liền như là như thủy triều tràn vào Dương Trần thể nội. Hắn mặc dù là sau tu luyện, nhưng tốc độ lại là muốn so Tiết Man còn nhanh hơn rất nhiều. Vẻn vẹn qua vài phút, liền đã để bàn tay bên trên huyết nhục cô đọng hoàn tất. Ông, cơ hồ là trong cùng một lúc, Dương Trần sau lưng đột nhiên có một cỗ không gian ba động hiện ra đến. Đi theo nơi đó không khí một trận vặn vẹo, một đạo áo bào đỏ thân ảnh tùy theo xuất hiện, chính là huyết vệ. Sắp xếp của ta cũng không tệ lắm phải không? Huyết vệ vừa mới xuất hiện, chính là chậm rãi lên tiếng nói. Lời này vừa ra, Dương Trần ánh mắt chính là ngưng tụ. Người khác nghe không ra lời này hàm nghĩa, nhưng Dương Trần lại là trong nháy mắt liền hiểu được. Chính mình sở dĩ có thể tại to lớn tầng 2 tu la vực ở trong gặp được Tiết Man, tuyệt đối không phải trùng hợp. Như vậy giải thích duy nhất chính là huyết vệ cố ý như vậy. Ngươi đến cùng là ai? Dương Trần hai con ngươi nhìn chăm chú huyết vệ, nhưng lại không nhìn thấy người sau dung mạo. Loại này giống như đã từng quen biết, mà lại gần trong gang tấc, nhưng lại không cách nào phân rõ thân phận cảm thụ. Mười phần dày vò, chờ thời cơ chín muồi, ngươi sẽ biết. Huyết vệ cười một tiếng, khàn khàn tiếng nói bên trong, tựa hồ mang theo một loại bức thiết. Vừa dứt lời, huyết vệ vung tay lên, trống rỗng hiện ra hai tòa tế đàn. Dương Trần ánh mắt trong nháy mắt bị trong đó một tòa tế đàn hấp dẫn. Tòa tế đàn này toàn thân huyết hồng, như là nhuốm máu đồng dạng, cũng do một cỗ nồng đậm mùi máu tanh từ trên đó phát ra, mà đổi thành một tòa tế đàn lại là cùng một tầng tu la vực giống nhau. Cũng chính là ở thời điểm này, Tiết Man hai mắt cũng đột nhiên mở ra, trong con mắt của hắn có một cỗ tinh mang hiện lên, lập tức liền có nhục thân ba động đột nhiên bộc phát ra, lâm vào Tiết Man đã cô đọng nhục thân hoàn tất. Ha ha, dễ chịu. Tiết Man nhịn không được cười to. Mấy năm này bên trong, hắn thực sự đã chịu quá nhiều thống khổ, mỗi ngày lưng đeo một thân thịt thối, lo lắng đề phòng tránh né cường địch. Loại cuộc sống đó đơn giản khổ không thể tả. Chỉ bất quá, vừa cười không có vài tiếng, hắn liền phát hiện Dương Trần cùng huyết vệ, cùng hai tòa tế đàn. Cái này huyết tế đàn là vì không dùng thụ linh quả chuẩn bị. Huyết vệ thanh âm khàn khàn đột nhiên vang lên, lập tức cái kia huyết tế đàn chính là trôi nổi hướng Dương Trần. mà đổi thành một tòa tế đàn, thì phiêu hương Tiết Man. Tiết Man thấy thế, không có chút gì do dự, trực tiếp đạp vào tế đàn, đồng thời hướng về Dương Trần nói ra, nắm chặt thời gian, một hồi cùng đi bắt trùng. Dương Trần nghe chút, không khỏi sửng sốt một chút, sau đó liền hồi tưởng lại vừa mới chính mình lời nói. Lập tức chính là cười một tiếng, nguyên lai Tiết Man đem ứng long so sánh trùng. Tốt, cùng đi bắt trùng. Dương Trần gật đầu đáp ứng, nói xong cũng là một bước đạp vào tế đàn. Trong chốc lát, Dương Trần chính là phát hiện, toàn bộ tế đàn đột nhiên run rẩy một chút. Đi theo liền có một cỗ cường hoành trận pháp ba động đột nhiên phun trào ra. Cỗ này trận pháp ba động cường đại, như là như vòi rồng, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ tầng 2 tu la vực. Đi theo liền có vô số huyết sắc quang mang như thủy triều hướng về Dương Trần vọt tới. Hào quang màu đỏ ngòm kia mới vừa tiến vào Dương Trần thể nội, thân thể của hắn chính là đột nhiên run lên, nó hai mắt bên trong đều hiện ra một tia huyết hồng tới, mang theo sát ý. Dương Trần trong lòng đột nhiên giật mình, bởi vì hào quang màu đỏ ngòm kia bên trong vậy mà mang theo sát ý nồng đậm, mà lại càng làm cho hắn không có nghĩ tới là cái này sát ý vậy mà cùng mặt nạ màu đỏ ngòm bên trong giống nhau y hệt. Dương Trần hai mắt không khỏi nhìn phía huyết vệ, thầm nghĩ trong lòng, người này cùng huyết ma có liên quan. Nghĩ như vậy, Dương Trần hít sâu một hơi, đem ý niệm trong lòng áp chế lại. Hắn biết lúc này không thể phân tâm, chuyên tâm tu luyện mới trọng yếu nhất. Lúc này Dương Trần vội vàng vận chuyển diễn thiên quyết, bắt đầu luyện hóa vào trong thể nội hào quang màu đỏ. Từng luồng tinh khiết năng lượng, thuận bốn trải qua tám mạch dung nhập vào Dương Trần thể nội. Kỳ dị là, những này tinh khiết năng lượng, vậy mà dung nhập vào trong huyết nhục, để Dương Trần nhục thân phi tốc cường hóa đứng lên. Thế nhưng là, bởi vậy Dương Trần sát ý trong lòng lại là càng lúc càng nồng nặc. Theo thời gian dần dần xói mòn, Dương Trần sát ý trong lòng đã hoàn toàn ức chế không nổi. Lúc này, những này sát ý dần dần chuyển đổi thành sát khí, vờn quanh tại Dương Trần tả hữu, mà giờ khắc này hai mắt của hắn đo đáy hóa thành huyết hồng chi sắc. Hô, Dương Trần hít sâu một hơi, cảm nhận được mạnh lên nhục thân, cắn răng, đột nhiên gia tốc vận chuyển diễn thiên quyết. Hắn muốn thống nhất Bắc vực cũng không đủ thực lực, tuyệt đối làm không được. Cho nên, bất kỳ cái gì mạnh lên cơ hội cũng không thể buông tha. Một giây sau, cường hoành cướp đoạt chi lực bỗng nhiên quét sạch ra, bắt đầu điên cuồng hấp thu chung quanh hào quang màu đỏ. Tùy theo mà đến, lại là Dương Trần chung quanh sát khí, càng lúc càng nồng nặc, phảng phất như là sương mù hình dáng đồng dạng, cuối cùng vậy mà ngưng kết thành một giọt máu đỏ chất lỏng. Đi theo, cái kia huyết hồng chất lỏng càng tụ càng nhiều, dần dần hóa thành một đầu huyết sắc dòng suối nhỏ, vờn quanh tại Dương Trần bên cạnh. Mà lúc này đây, cho dù là lấy Dương Trần định lực, cũng có chút chịu đựng không nổi sát ý trong lòng. Ông, trùng hợp chính là, giờ phút này tế đàn hơi chấn động một chút, cái kia cỗ cường hoành trận pháp ba động như thủy triều thối lui. Sau đó Dương Trần chung quanh hào quang màu đỏ cũng là dần dần biến mất. Nhưng này đầu huyết sắc dòng suối nhỏ lại như cũ vờn quanh tại Dương Trần bên cạnh. Dương Trần đầu tiên là cảm nhận được một chút tự thân biến hóa. Bây giờ lực lượng có thể nói là có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Vẻn vẹn nhục thân cũng đủ để so sánh ngự hồn cảnh thất trọng võ giả. Hơn nữa, còn là ở vào trạng thái đỉnh phong, lúc nào cũng có thể bước vào cảnh giới tiếp theo. Cái này khiến Dương Trần không khỏi mừng rỡ không thôi. Lập tức ánh mắt của hắn có nhìn về phía trước mắt huyết sắc dòng suối nhỏ. một cỗ sát ý nồng nặc từ trong đó phát ra. Cái này khiến Dương Trần không khỏi nhướng mày. Trước mắt huyết sắc dòng suối nhỏ, để Dương Trần có loại cảm giác bất an, nhưng bây giờ cũng chỉ có thể tâm ý khẽ động, đem nó thu nhập thể nội. Một bên Tiết Man cũng đã hoàn thành tu luyện. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Dương Trần thời điểm, trong mắt chớp động lên tinh quang. Hắn vừa mới mặc dù cũng là hấp thu năng lượng thiên địa, nhưng vô luận là khí thế hay là trước sau biến hóa, cùng Dương Trần đều chênh lệch rất xa. Ông, ngay lúc này, hai tòa tế đàn lại lần nữa chấn động một chút, đi theo liền có không gian ba động quét sạch ra. Dương Trần chỉ cảm thấy hoa mắt, chờ khôi phục như cũ thời điểm, đã đi tới tầng 3 tu la vực, vừa mới đạt tới, hai mắt của hắn chính là hiện ra một cỗ cảnh giác tới. Tránh, đồng thời, Dương Trần tay phải cách không một chảo, đem vừa mới truyền tống mà đến Tiết Man kéo hướng nơi xa. Tiết Man sửng sốt một chút, nhưng cũng chưa cự tuyệt, chỉ bất quá trên mặt của hắn lại là lộ ra cười khổ đến. Thầm nghĩ Dương Trần cũng quá cẩn thận. Nhưng ý nghĩ này vừa mới nổi lên sát na, Tiết Man sau lưng chính là bỗng nhiên bộc phát ra đáng sợ kình phong. Oanh, toàn bộ không gian đều là bởi vậy chấn động một cái. Càng có một cỗ chói tai tiếng thét truyền vang ra, Tiết Man bị giật mình kêu lên. Quay đầu nhìn lại thời điểm, con người đột nhiên co rụt lại, tại hắn trong ánh mắt khiếp sợ, sau lưng giữa hư không, đang có một cái long chảo to lớn lướt qua, mà vuốt rồng chủ nhân, thân thể to lớn, chừng 9,000 trượng, nhìn một cái, thật giống như che khuất bầu trời đồng dạng. Ứng long, dù là Tiết Man trước đó nghe qua Dương Trần nói qua ứng long, dễ thân mắt thấy đến, vẫn là không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, thậm chí có loại cảm giác nằm mộng. Chấn kinh tới, Tiết Man chính là khẩn trương lên. Đối mặt cường đại ứng long, thật có thể có phần thắng a. Dương Trần cũng là một mặt ngưng trọng, hắn lôi kéo Tiết Man trọn vẹn rời khỏi vạn trượng khoảng cách mới dừng lại thân hình, hai mắt lạnh lùng nhìn ứng long. Không nghĩ tới đường đường ứng long lại còn sẽ dùng bực này ti tiện thủ đoạn. Dương Trần cười lạnh một tiếng, châm chọc nói. Ứng long nghe vậy, hai mắt bé nhỏ đứng lên, nó đánh lén có thể nói là thiên y vô phùng, rất nhiều hóa linh cảnh cường giả đều chết tại trên một chiêu này. Dương Trần lại có thể phát hiện, thật sự là không đơn giản. Giao ra nhẫn không gian, tha cho ngươi khỏi chết. Ứng long hai mắt quét mắt Dương Trần trái sau bên trên nhẫn không gian, lạnh lùng nói, tại ngoại giới ngươi là ứng long, ở chỗ này ngươi chính là một đầu trùng. Còn dám lão tử diễu võ dương oai, ta nhìn ngươi chán sống a. Dương Trần trên khí thế tuyệt không yếu, lớn tiếng nói. Nói xong hắn còn theo bản năng cho Tiết Man nháy mắt, ý là để người sau cũng nói vài câu rộng thoáng nói. Có thể để Dương Trần không có nghĩ tới là, Tiết Man gian nan nuốt nước miếng một cái, hỏi, nó thật áp chế thực lực a. Theo Tiết Man, thời khắc này ứng long y nguyên cường đại đến chỉ có thể ngưỡng mộ. Cái này khiến hắn bắt đầu nghi ngờ lên, ứng long phải chăng bị áp chế tu vi. Dương Trần nghe nói, trên mặt lộ ra lúng túng biểu lộ đến. Ứng long thực lực quả thật bị áp chế, nhưng cũng chỉ là cực ít một bộ phận. Thời khắc này người sau tu vi cũng hoàn toàn có thể so sánh ngự hồn cảnh cửu trọng cường giả, cộng thêm ứng long kinh khủng nhục thân cùng cường đại huyết mạch, có thể nói Dương Trần muốn chiến thắng ứng long hy vọng phi thường xa vời. Ha ha. Ứng long nghe nói Tiết Man lời nói, không khỏi ngửa mặt lên trời cười ha hà. Lập tức nó chính là nói ra, nhìn không thấy được, bằng hữu của ngươi hay là có tự mình hiểu lấy, không giống ngươi, chỉ biết là muốn chết. Vừa dứt lời, Ứng Long hai mắt bên trong bỗng nhiên hiện lên một vòng lạnh buốt sát ý. Lập tức, nó khổng lồ hai cánh đột nhiên một cái, đi theo nó liền cuốn lên vô tận cuồng phong, hướng về Dương Trần lao xuống mà tới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.